Góc truyện audio.com, một giây kế thần chú đánh ngất bắt đầu có tác dụng. Harry mất đi chi giác, khách chương.